Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, Owen hat-trick. Lại một lần nữa thay đổi người. Bên sân trọng tài thứ tư ở bóng chết thời điểm lại một lần hùng hồn bi tráng địa ở hơn 3 vạn song. Khó mà tin nổi trong ánh mắt dơ lên thay đổi người điện tử Billboard số 10 Robbie Keane tiến lên. Số 5 Michael Dawson dưới. Một tên tiền đạo thay đổi một tên trung vệ. Tottenham Hotspur trên sân trận hình đã biến thành 3-1-3-3. Hà Lan giáo đầu Martin John dũng khí lại một lần nữa thắng được trên khán đài Hotspur fan bóng đá. Tiếng vỗ tay. Tuy rằng những này cuồng nhiệt người hâm mộ bên trong lòng mình đối với Martin John lần này thay đổi người có chút khó có thể lý giải được. Kỳ thực đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở huấn luyện viên trưởng vị trí suy nghĩ một chút. Martin John quyết định có hắn nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình hiệp 1 đã thua 2 bàn thắng. Mà đội bóng hàng hậu vệ ở Owen Benner tàn phá bên dưới rất khó đáng tin. Muốn hòa nhau điểm số chỉ có tăng mạnh tấn công. Dưới tình huống như vậy ngoại trừ đổi tiền đạo còn có thể có cái gì khác lựa chọn sao? Duy nhất kinh người chỗ chính là ở huấn luyện viên Hà Lan này 2 lần thay đổi người về thời gian. Quá sớm mà thôi. Thi đấu 35 phút. Tottenham cũng đã dùng hết 2 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Liền ngay cả muộn tao nam Lý Thống Phạm cũng không thể không giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng. Martin John, thật dũng sĩ vậy. Dũng sĩ, chiến thuật biến hóa lần này rốt cục đưa đến tác dụng. Back ba top ở giữa. Darren Ben cùng Robbie Keane tới lui tuần tra hai bên. Ba tiền đạo mạnh mẽ lực công kích rốt cục để Newcastle hàng hậu vệ có chút khó có thể chống đỡ. Phải biết Steven Taylor năng lực ở Lý Thống Phạm sửa chữa bên dưới coi như thế nào đi nữa. Tăng nhanh như gió. Dù sao vẫn không có châu bò đến có thể biến thành có thể có thân ngoại hóa thân thần thông Superman. Ở lấy một địch ba tình huống rõ ràng không chống đỡ nổi. Phút thứ 38. Whitehead lên sân bóng rốt cục nghênh đón một lần quy mô hùng vĩ hoan hô nước Đức tiểu tướng. Kevin Boateng ở Joey Barton quấy nhiễu bên dưới lảo đảo mà đem bóng đá giao cho Luka Modric. Croatia tiểu tướng lại một lần nữa, uyển chuyển nhảy múa. Liên tiếp bướm xuyên hoa như thế giả động tác lắc bỏ James Milner phòng thủ. Sau đó dùng một cái rất có trí tưởng tượng dương đông kích tây thức chuyền bóng. Đem bóng đá đưa hướng về phía Newcastle hàng phòng thủ phía bên phải. Bóng đá từ chim khách trung vệ David Lozoya cùng hậu vệ cánh phải Jack Nedjobia phòng thủ. Trống rỗng trung gian thật nhanh chạy tới. Rơi xuống dọc theo đường biên cao tốc xuyên vào Darren Ben dưới chân. Từ trước đến giờ rất độc Ben không có tham công liều lĩnh. Rất thông minh ngay lập tức lên chân trái xoa truyền. Liền, một vệt màu trắng đường parabol từ Hotspur tiền đạo dưới chân xuất hiện. Trực tiếp bay vào Newcastle vùng cấm. Bên trong vùng cấm, Steven Taylor cùng Beck Bartop quấn quýt lấy nhau. Mà David Lozoya rõ ràng xoay người quá chậm. Như là cọc gỗ tử như thế sững sờ ở tại chỗ. Hotspur cơ hội. Tiểu vùng cấm tuyến trên. Vừa thay thế bổ sung lên sân khấu Tottenham Hotspur trung phong Robbie Keane hầu như là đang không. Có bất kỳ phòng thủ đội viên quấy dày tình huống nhảy lên thật cao đầu trì oanh môn. Bóng đá như là đạn pháo như thế nặng nề nện ở khung thành trên xà ngang. Lại gảy đi ra ngoài. Sai lầm rồi. Khoảng cách khung thành gần nhất sau khán đài Hotspur fan bóng đá đều có thể nghe thấy xà ngang. Kinh đau gào thét như thế run rẩy phát sinh ai tiếng ông ông. Đạn trở lại bóng đá rơi vào rốt cục xoay người trở về chim khách trung vệ Lozoya dưới chân. Người Cộng hòa Séc như là nhìn thấy hùng sư con nai như thế. Thất kinh bên dưới lại đem bóng đá một cước đá ra đường biên ngang. Bức tiếng còi vang lên. Tottenham Hotspur thu được phía bên phải phạt góc. Đây là mở màn tới nay Tottenham Hotspur thu được tốt nhất một cơ hội. Bỏ mất cơ hội tốt Ireland người Robbie Keane tiếc hận địa trà sát chính mình tóc ngắn. Vội vàng thay thế bổ sung lên sân khấu để hắn không có được đầy đủ làm nóng người. Nếu như đổi làm trước đây, ngay ở Ken ở ảo não vạn phần đồng thời. Trên khán đài hai bên fan bóng đá phản ứng tôn nhau lên thành hứng thú ô đây là nơm nớp lo sợ kinh. Ngạc thốt lên, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đây là tia chớp tiếng sấm tiếng vỗ tay. Tottenham Hotspur fan bóng đá cùng chim khách ủng độn thông qua Robbie Keane đánh đầu oanh môn. Dùng thuộc về các cổ động viên chính mình phương thức lại một lần nữa làm ra trực tiếp nhất tranh. Tài. Đáng tiếc thất bại vẫn là Newcastle một phương bởi vì ở nhân số trên có ưu thế tuyệt đối. Hotspur fan bóng đá đứng lên đến vì là lần này rất có uy hiếp tấn công dâng lên tiếng vỗ tay dễ như. Ăn bánh liền đem một nhúm nhỏ chim khách toàn lực phát sinh kinh ngạc thốt lên nhấn chìm không. Còn hình bóng, trên sân, thi đấu tiếp tục, Hotspur phạt góc phát sinh. Luka Modric dùng đường vòng cung bóng chuẩn xác đem bóng đá đưa đến chấm phạt đền phụ cận. Đáng tiếc nhảy lên thật cao Tottenham đội trưởng Leslie King cũng không có cướp được điểm thứ nhất. Ferdinand linh hồn phụ thể tiểu Superman, Steven Taylor vụt lên từ mặt đất đánh đầu giải vây. Lần này, đến phiên Hotspur fan bóng đá kinh ngạc thốt lên. Chim khách fan bóng đá vỗ tay. Ngoặc kép, Steven Taylor đã biến thành Tottenham Hotspur khắc tinh. Vị này 22 tuổi Newcastle tiểu tướng nhiều lần phá hoại Hotspur hữu hiệu tấn công. Chấm ngoặc kép. Kiên định ly hắc bình luận viên Mai Donald xoa chính mình mũi to ai thán. Có ma, nhất định phải làm cho cái này hưng phấn to con đi tham gia sau trận đấu đi đái kiểm. Chấm ngoặc kép, bên sân, theo thế cuộc biến hóa. Martin John nhíu chung một chỗ lông mày từ từ giãn ra. Mà Lý Thống Phạm vẻ mặt thì lại hơi có chút nghiêm túc. Không phải không thừa nhận. Martin John xác thực là một vị phi thường có quyết đoán cùng ý nghĩ huấn luyện viên. Vị này Hà Lan giáo đầu chỉ dùng 30 phút liền tóm lấy Newcastle mạch máu nếu như nói hắn lần thứ. Nhất thay đổi người hay là bởi vì mặt ngoài thế cuộc bất lợi mà bị động tăng mạnh tấn công. Như vậy lần thứ hai lớn mật địa đổi Robbie Keane nhưng là hoàn toàn tìm tới phá giải Newcastle áp. Chế biện pháp, bởi vì... Tuy rằng Lý Thống Phạm ở lúc trước hướng về chim khách các cầu thủ đưa ra số liệu phân tích tư liệu. Cùng kiến nghị có thể giúp cây búa môn từ phản ứng tốc độ cùng quen thuộc động tác trên áp chế cầu. Thủ Tottenham, thế nhưng làm Tottenham Hotspur tấn công trở nên càng ngày càng sắc bén. Lực xung kích vượt qua một cái nào đó mức độ thời điểm. Coi như ngươi như thế nào đi nữa sự biết trước đối thủ quen thuộc động tác. Đang đối kháng với bên trong cũng sẽ trở nên lực bất tòng tâm. Làm cái so sánh, trước kia Newcastle lại như là một con chung quanh giò nước phá thùng gỗ. Cuộc tranh tài này trước, tuy rằng trải qua Lý Thống Phạm cái này thủ đoạn cao minh thợ mộc trong khoảng thời gian ngắn. Leng keng cạch cạch cứu giúp tu sửa một phen, miễn cưỡng làm cho phá thùng gỗ chữ nước năng lực tăng cường rất nhiều. Thế nhưng từ trên bản chất tới nói. Còn là một phá thùng gỗ mà thôi. Vì lẽ đó, làm Tottenham Hotspur chú nước năng lực vượt qua phá thùng gỗ dung lượng. Cuối cùng nước vẫn là gặp tràn ra tới. Trừ phi cho Lý Thống Phạm đầy đủ thời gian một lần nữa chế tạo một con mới tinh vại nước. Mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Mà hiện tại vấn đề là, Martin John quyết đoán mãnh liệt địa gia tăng Hotspur chú nước năng lực. Lý Thống Phạm nhưng cũng không đủ thời gian đi tạo một con tân vại nước đi ra. Vì lẽ đó, nên đến hay là muốn đến. Dù cho Newcastle ra sức sống quá Hotspur trước hai nhóm công kích. Thế nhưng đến hiệp một thi đấu phút thứ 44. Thủy cuối cùng từ vội vàng sau khi sửa phá thùng gỗ bên trong tràn ra ngoài. Phút thứ 44. Hotspur rốt cục thừa thế xông lên công phá Given lấy tay Newcastle cửa thành lại là Luka Modric. Biểu diễn, Croatia thiếu niên từ bên trong vòng tiếp bóng sau khi cũng không có dựa theo thói quen của chính. Mình ngay lập tức phân bóng, mà là lựa chọn ngoài dự đoán mọi người địa liên tục lừa bóng. Ở một đường đột phá Newcastle phòng thủ đội viên kéo quăng bức cướp sau khi... Khí thế hùng hổ địa vọt tới chim khách bên ngoài vùng cấm phía bên phải. Này chính là Modric chỗ thông minh. bởi vì Croatia trước eo phát hiện làm chính mình dựa theo trước đây tối phương thức quen thuộc đá bóng thời điểm, tổng sẽ phải chịu đối thủ cướp trước một bước áp chế. Liền thông minh Modric vì lẽ đó linh cơ hơi động, lựa chọn sử dụng phi thường quy biện pháp đến phá giải vấn đề khó. Gặp sử dụng đại não đá bóng cầu thủ là đáng sợ. Vì lẽ đó, Modric đột nhiên biến hóa rất dễ dàng liền lừa dối từ từ trở nên ỷ lại với lý thống phạm đưa cho. Tư liệu phán đoán Newcastle các cầu thủ. Cơ hội tới tự nhiên như thế. Thành công đảo loạn Newcastle phòng thủ hệ thống sau khi Modric ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải liên tiếp tại chỗ lay động dễ dàng liền đem chim khách. Hậu vệ cánh trác Nerjok Bia qua lại đến tị oai mắt lác. Sau đó chân phải nhanh chóng cắt cỏ thức ép sát mặt đất truyền vào trong. Vùng cấm bên trong, quỷ mị như thế xuất hiện ở Newcastle chấm phạt đền phụ cận Bulgari tiêu sái ca bách ba tốp tiêu. Sái, lề lưng cứa lòng. Bóng đá tiêu sái, địa lướt qua ra sức cứu thua thủ môn Given. Sau đó tiêu sái, địa chậm rãi rơi vào khung thành. Một lần từ đầu tới đuôi đều rất tiêu sái sút gôn. 1-2. Tottenham Hotspur rốt cục hòa nhau một bóng. Ngoặc kép. Yes. Yes. Yes. Modric ma thuật sư như thế xa hoa biểu diễn đùa bỡn Newcastle toàn bộ hàng hậu vệ. Mà Bekbatov cũng làm cho chim khách môn biết rồi cái gì mới thật sự là tao nhã sút gôn phương thức. McDonald rốt cuộc tìm được cơ hội tới phát tiết trong lòng đối với người điên ly vẫn khống. Chế trên sân thế của quán hận. Kích động xem mới từ Bắc London liên phòng thủ đường bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến đặc thù. Bệnh nhân như thế, có chút nói không biết lựa lời. Ngoặc kép. G-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L-L đây chỉ là một bắt đầu. Ha ha ha, Newcastle tai nạn đánh đến nơi. Chấm ngoặc kép, mà phối hợp Donald bừa bãi gào thét. Quay hát lên sân bóng bạo phát. Tiếng vỗ tay như sấm. Hoan hô như nước thủy triều. Nhảy nhót như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Martin John cũng hưng phấn ở đây một bên giơ quả đấm nhảy lên. Vào lúc này. Tiếp sóng màn ảnh rất bát quái địa nhanh chóng nhắm ngay người điên ly. Trò đùa dai đạo diễn viên muốn ngay lập tức từ vị này đang hot chủ soái trên mặt tìm ra phẫn nộ. Hoặc là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng, lý thống phạm phi thường bình tĩnh mà làm một cái thu về phòng thủ thủ thế. Thu về, hiệp một thêm vào phút bù giờ còn có không tới 3 phút thời gian. Tạm thời để Bắc London người cao hứng một quãng thời gian đi. Rất hoảng sợ yêu, ông chủ lý thống phạm thủ thế để Newcastle tấn công cuồng nhân môn cũng ngoan ngoãn trở lại bàn. Mới sau một hiệp tham dự phòng thủ, thiểm điện sát tay Michael Owen lấy mình làm gương. Đàng hoàng trịnh trọng địa đem chính mình coi như phòng thủ hình tiền vệ trụ đến sử dụng. Sau 3 phút, bức trọng tài chính Willie không nhanh không chậm địa thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Thăng thăng thăng sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Tuy rằng Bắc London gió đêm vẫn lạnh giá, thế nhưng phiêu bay là tả không để yên không còn đáng ghét tiểu mưa rốt cục cũng đã ngừng. Thi đấu vừa bắt đầu, mọi người kinh ngạc phát hiện Newcastle chủ soái người điên ly cũng một hơi thay đổi hai người số. 11 cầu thủ chạy cánh đắp dưới, số 5 giữa sân Im tiến lên. Số 4 trung vệ David Lozoya dưới. Số 36 tiền đạo Viduka tiến lên. Cứ như vậy, Newcastle trận hình cũng đã biến thành 3-4-3. Thi đấu hiệp 1 Martin John ở mô phỏng theo người điên ly trận hình. Mà hiệp 2 người điên ly nhưng học tập nổi lên Martin John bố trí chiến thuật. Ngoặc kép, ha ha, bị bức gấp người điên ly ra mê man chiêu. Chấm ngoặc kép. McDonald quái gở địa trào phúng. Ngoặc kép, bốn cái hậu vệ Newcastle đã bị Bekbatov công phá một lần cửa thành. Lẽ nào hắn tự đại cho rằng đổi đi một cái hậu vệ trái lại có thể đông lại Hotspur tiền đạo quân. Một lần đê hèn mô phỏng theo A. Ha ha, chấm ngoặc kép, này thử một lần không hề che giấu chút nào thiên hướng tính giải thích. Đáng nhắc tới chính là... Như vậy giải thích kỳ thực ở hoàn cảnh đối lập rộng rãi Premier League sân bóng bên trong là có thể Nghe được. Có điều, dù vậy, Bắc khán đài một nhúm nhỏ Newcastle fan bóng đá vẫn là quắc mắt nhìn chừng chừng địa quay về giải. Thích tịch phương hướng đưa lên quốc mắng, đồng thời dựng thẳng lên 2,35 một càng bỏ phí hoa mọc da lông trên người ngón giữa. Trên sân, thi đấu tiếp tục, tạm thời xem ra, thay đổi người sau khi Newcastle không những không có trở về thế cuộc. Trái lại luân phiên tao ngộ hiểm cảnh. Nếu không là Ireland biên giới Given phát huy ra sắc, phỏng chừng cổ động viên của Tottenham lại có thể tìm được hoan hô nhảy nhót cơ hội. Lẽ nào thật sự chính là một lần giận hờn thức không hề tác dụng thay đổi người? Màn ảnh nhắm ngay người điên ly. Lý thống Phạm Chính lôi kéo một mặt lo lắng trợ lý huấn luyện viên Shearer vừa nói vừa cười. Không chút nào quan tâm trên sân thi đấu. Bên sân, Alan Shearer xoa xoa mình đã vi ngốc chán. Mất tập trung địa qua loa muộn tao nam. Khi thấy vùng cấm bên trong Given lần thứ hai sử dụng bú sữa khí lực hiểm chi lại hiểm địa đem. Robbie Kane cướp bắn tỉa môn nhào vào trong lòng. Trợ lý huấn luyện viên đại nhân rốt cục không nhịn được. Thử đề nghị, Lee, Ân, cái kia, có phải là tạm thời thu về phòng thủ một hồi? Chấm ngoặc kép, hiệp 2 mở màn sau đó. Newcastle lại khôi phục lại hiệp 1 trước mấy 10 phút như vậy dũng mãnh không sợ chết điên cuồng. Tấn công giai đoạn, ai biết Lý thống Phạm thần thần bí bí địa bạc cười. Alan, đừng lo lắng, một lúc đối diện cái kia đại thúc liền muốn khóc. Chấm ngoặc kép, lão Lý ngón tay chỉ về đứng ở Hotspur chỉ huy ghế trước Martin John. Một mặt bạc tiễn, đại thúc, nếu như tên kia là đại thúc, như vậy ta chẳng phải cũng bước vào đại thúc hàng ngũ. Alan Shearer một cách giờ khóc giờ cười nhìn so với mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi Martin. John, một chán hắc tuyến. Kỳ thực, Lý thống Phạm đối với mình thay đổi người rất tin tưởng. Đạo lý rất đơn giản. Tuy rằng Martin John ở hiệp một lớn mật đổi Robbie Kane sau khi gia tăng Tottenham Hotspur chú. Lượng nước, rất nhanh sẽ nổ tung Newcastle này con, phá thùng gỗ, dung lượng. Trợ giúp Hotspur đạt được tình cảnh trên ưu thế. Thế nhưng như vậy thay đổi người tai hại đồng dạng rõ ràng hy sinh Hotspur năng lực phòng ngự. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Vì lẽ đó muộn tao nam không chút do dự mà làm ra cùng Martin John đồng dạng lựa chọn nếu phòng thủ. Không thủ được, vậy lão tử liền chuyên môn đánh ngươi nhược điểm. Hay dùng không để yên không còn tấn công, công chết ngươi. Tân thay lên sân hai người cầu thủ bên trong, đã từng hiệu lực quá Serie A nhà giàu Inter Milan Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài IM thuộc về loại kia sức. Sáng tạo cùng khống chế bóng năng lực siêu cường linh tính cầu thủ. Lão Lý để hắn đến đóng vai Hotspur trong trận Modric thức nhân vật. Vì là Newcastle giữa sân truyền vào trí tưởng tượng, để chim khách giữa sân có thể cho Owen Moon sáng tạo càng nhiều sút gôn cơ hội. Mà có Australia tê giác danh xưng Viduka tuy nhiên đã qua tuổi 30. Thế nhưng FM2008 hệ thống bên trong cường tráng trị số 20. Nhảy đánh trị số 16 đánh giá. Để Viduka thân thể cường tráng trình độ không kém chút nào với Premier League ma thú Drogba. Lý thống Phạm chính là muốn lợi dụng Australia tê giác thân thể. Để hắn dã man nhất bạo lực nhất phương thức đến xung kích Hotspur ba người hàng hậu vệ. Chế tạo nguy cơ, hai bút cùng vẽ. Trên sân, Newcastle ở lảo đảo địa chống lại rồi Tottenham Hotspur thế tiến công sau khi rất nhanh triển khai phản kích. IM khống chế bóng năng lực ở một mức độ rất lớn phân tán Alan Smith áp lực. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở Hotspur đại vòng ngoài cấm địa mấy đá chí mạng truyền bóng để trên khán đài. Hotspur fan bóng đá hãi hùng khiếp vía. Hiệp 2 trước hơn 20 phút. Chim khách cùng Hotspur ngươi tới ta đi. Đại đánh thế tiến công bóng đá. Các cổ động viên ở hô to đã nghiền đồng thời hãi hùng khiếp vía. Tay ô trái tim. Ai sẽ trước tiên nắm chắc cơ hội. Phút thứ 75. Sát cơ lần thứ 2 giáng lâm. Người điên ly ở giữa sân đổi hai người ở Newcastle lần này tấn công bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Joey Barton hậu trường chuyền bóng đến Alan Smith dưới chân sau khi thân ở đường biên. Smith thoáng nhảy lên, hai chân ở cách mặt đất 10 cm giữa không trung một lần không thể tưởng tượng nổi gót chân gõ bóng. Quá đột nhiên, phòng thủ Alan Smith Hotspur hậu vệ cánh Young Pioli há hốc mồm. Người Hàn căn bản không nghĩ tới tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản Newcastle trước eo lại có thể chơi ra như vậy tinh xảo hoa nhỏ hoạt. Lần này đột nhiên chuyền bóng để trên sân bóng công phòng thủ tiết tấu trong nháy mắt biến nhanh. Tiếp ứng Alan Smith chuyền bóng chính là Im Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài ở lúc đang chạy MU bàn chân rìa. Ngoài nhẹ như mây gió tùy ý một sách, lại là một lần siếc ảo thuật giống như chuyền bóng. Lần này hà hốc mồm chính là Hotspur duy nhất tiền vệ trụ Aroha. Quay hát lên người mới vương thế tới hung hăng bức cướp chỉ lấy thu hoạch một đoàn kinh ngạc. Không khí, bóng đá nghịch ngợm cao cao thoán hướng về Hotspur vùng cấm. Trung vệ Leslie King muốn khống chế đệ nhất điểm đến. Thế nhưng Tottenham đội trưởng di động một bước sau khi nhưng mặc lên đến tường đồng vách sắt. Australia tê giác Viduka chặt chẽ kẹp lại vị trí tốt nhất. Gánh Leslie King đem bóng đá dỡ xuống bên cạnh. Leslie King đẩy, không đẩy được, quang không ra. Viduka như là dưới chân mọc rễ như thế vững vàng đứng sững ở Hotspur tiểu vùng cấm biên giới. Đang chống cự ở Tottenham đội trưởng phản cướp sau khi Australia tê giác thể hiện rồi chính mình nhẵn nhụi dưới chân kỹ thuật thân thể hướng về phải trách. Lay động làm dáng muốn xoay người. Dưới chân bóng đá nhưng được vững vàng địa đưa đến thân thể bên trái trống rỗng. Nơi đó là Michael Owen. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. MU bàn chân đánh trúng bóng đá vang lên giòn giã ở Whitehall lên bóng đợt nổ tung. Đây là một cước ngang ngược không biết lý lẽ sút gôn. Nhanh, trùng, tàn nhẫn, chuẩn, vèo bóng đá quải động phong thanh. Đối diện, thể hiện xuất sắc Paul Robinson lần thứ 3 ở bản tràng cường thế hơn thi đấu bạo phát Owen đánh. Bại, mà sút gôn sau khi Owen thậm chí đều không có đợi được bóng đá vượt qua bóng vạch gôn. Liền bắt đầu xoay người hướng về ghế huấn luyện viên lao nhanh. Bởi vì, hắn muốn cảm tạ người kia chính đang bên sân cùng Shearer kề vai sát cánh địa cười lớn. 3-1, hat-trick. Vừa truy tiến vào điểm số Tottenham Hotspur tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Vương giả trở về Michael Owen 3 lần không giống phương thức sút gôn. Như là ba thanh sáng lấp lóa cương đao. Đao đao chí mạng. Lần này, Hotspur fan bóng đá hơn 3 vạn tấm miệng cũng không thể không dừng lại bọn họ kiêu ngạo suy thanh. Mà bị bọn họ áp chế đại một hiệp 2.000 tên chim khách fan bóng đá rốt cục lần thứ nhất ở oai. Hát lên sân bóng dùng to rõ tiếng ca hướng về toàn nước Anh biểu diễn thuộc về Newcastle người. Chính mình năng lượng, 2.000 người biểu diễn lần thứ nhất áp chế 3 vạn đối thủ. Thi đấu còn có không tới 20 phút, Hotspur xem ra đã không thể cứu vãn. Một lần nữa mở bóng sau khi cầu thủ Tottenham có vẻ phi thường nôn nóng. Bởi vì vòng này đồng thời bắt đầu thi đấu mặt khác một cuộc tranh tài bên trong. Nguyên bản bảng tổng sắp xếp hạng thứ 5 quỷ đỏ MU đã 4 bóng dẫn trước đối thủ. Nếu như thua trận cuộc tranh tài này, Hotspur sẽ ở bảng tổng sắp trên ngã ra 4 vị trí đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.